nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 9, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gieo trồng một hạt giống vào mùa xuân, thu hoạch vụ thu vạn viên từ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ chớp mắt liền đã đến thời điểm thu hoạch vụ thu. Qua mùa thu này là năm thứ ba Lâm Vãn Nguyệt tiến vào quân doanh thu hoạch vụ thu, đối với mấy vạn nông hộ ly quốc mà nói là tháng ngày trọng đại của mỗi năm, thu hoạch tốt xấu, quyết định chất lượng sinh hoạt của năm sau. Thu hoạch vụ thu, đối với triều đình ly quốc mà nói đồng dạng cũng là thời điểm rất quan trọng, ly quốc có số lượng nông hộ khổng lồ, là nguồn thu thuế quan trọng nhất. Thu hoạch vụ thu, đối với người Hung Nô mà nói cũng quan trọng không kém, người Hung Nô có mùa đông kéo dài nhưng xưa nay không trồng trọt, số lượng thu hoạch vụ thu. Chiến lợi phẩm, trực tiếp quyết định bọn họ có thể hay không chịu đựng qua khoảng thời gian mùa đông giá lạnh kéo dài kia. Lâm Vãn Nguyệt cầm trong tay trường mâu, trên lưng đeo thanh hắc cung ngày ấy lấy từ đống binh khí cũ nát, bên hông đeo phác đao, đi theo đội ngũ nhổ trại về phía trước, hành quân hướng tới sâu trong phúc địa của biên cảnh ly quốc. Lý Mộc tướng quân quyết định đem chiến tuyến phía trước đẩy mạnh trăm dặm, để bảo đảm nông hộ hậu phương to lớn của quân doanh có thể thuận lợi tiến hành vụ thu. Điều này mang ý nghĩa rằng binh lính của ly quốc phải dùng huyết nhục của chính mình tạo thành một lớp lá chắn vững chắc để cho bách tính an tâm làm việc của họ. Lúc này đội ngũ trong quân doanh, sắc mặt mỗi người đều rất ngưng trọng. Thời tiết năm nay so với hàng năm mà các chiến sĩ phải chịu đựng ở nơi biên phòng miền Bắc ly quốc càng thêm nhiều lần khắc nghiệt. Bởi vì muốn độn lương qua mùa đông, thời tiết này binh lính Hung Nô thường mang theo một cổ quyết tâm không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Bởi vậy mỗi lần đến thời tiết này chính là thời điểm binh lính ly quốc thương vong lớn nhất. Nguyệt sự Lâm Vãn Nguyệt không có xuất hiện lại nữa, nguy cơ bại lộ thân phận tạm thời tuyên cáo giải trừ. Chỉ là, sắc mặt Lâm Vãn Nguyệt trở nên tái nhợt hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy thân thể rét run, từ nội tạng tỏa ra một cổ âm lãnh, đây chính là di chứng khi dùng dược vương hoa. Ai, nghe nói gì chưa? Nghe nói cái gì? Sở Vương bị ám sát, Sở Vương phi vì cứu Sở Vương lấy thân đỡ kiếm, đã chết. Thật hay giả, ta nghe nói Sở Vương phi là đệ nhất đại mỹ nhân, thật là đáng tiếc. Ai, đây hình như là người thứ hai đi, trước cũng là một vị Sở Vương phi vì bị ám sát mà bỏ mình. Ngươi nói Sở Vương này có phải hay không mang tướng khắc thê a, làm gì đây? Tiên phong quan dục ngựa đi ngang qua nghe được khe khẽ tiếng thì thầm to nhỏ từ bộ binh doanh truyền ra, ghìm dây cương lại hét lớn một tiếng. Hai gã bộ binh nói chuyện với nhau cách Lâm Vãn Nguyệt không xa lập tức ngậm miệng lại. Tiên phong quan uy nghiêm nhìn chung quanh một vòng sau dục ngựa mà đi, đại quân đông đúc tiếp tục cùng hành quân về hướng mặt trời tiến sâu vào phúc địa. Ánh nắng mặt trời mùa thu vẫn còn rất độc, đặc biệt là ở nơi phương Bắc khô ráo, mấy chục dặm đường đi tới, có rất nhiều binh lính đều đã đổ mồ hôi ướt sũng lưng áo, trừ bỏ Lâm Vãn Nguyệt. Nàng cũng không vì ánh mặt trời hung hãn kia nung chảy, ngược lại cảm thấy lúc này ánh nắng này chiếu lên trên người vô cùng thoải mái, có thể xua tan âm lãnh thỉnh thoảng tản mát ra từ trong cơ thể chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt lợi dụng cơ hội nghỉ ngơi tắm gội thành công tìm được dược vương hoa, sau khi dùng xong Lâm Vãn Nguyệt cảm giác chính mình tựa như rớt vào hầm băng, cả người rét run. Dù cho ngày đó chính là buổi trưa, Lâm Vãn Nguyệt vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nàng thống khổ cuộn tròn trên mặt đất ôm thân thể của mình phát run, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Thời khắc ấy Lâm Vãn Nguyệt nháy mắt cảm giác bản thân mình như trở về Thiền Quyên thôn, người trong thôn vẫn là bộ dáng năm đó, bọn họ cười với mình, sau đó Lâm Vãn Nguyệt cũng cười, trong lòng vô cùng nhẹ nhàng. Nàng rốt cuộc có thể rời đi quân doanh, rốt cuộc có thể khôi phục thân phận chính mình, rốt cuộc không cần mỗi ngày đều lo lắng cho mình thân phận bị vạch trần, nàng sống thật sự mệt mỏi quá. Sau đó Lâm Vãn Nguyệt liền lâm vào một vùng tăm tối. Thời điểm ánh chiều tà le lói chiếu xuống, Lâm Vãn Nguyệt rất may mắn đã tỉnh lại. Ngày đó, Lâm Vãn Nguyệt tỉnh lại, trầm mặc ngồi quỳ trên mặt đất, sau đó cười càng rỡ một tiếng thật to rồi lại quay về trầm mặc. Nàng lại về tới quân doanh, về tới cái địa phương nàng phải gồng mình chống đỡ, nỗ lực sống sót mà lại nhìn không ra một chút hy vọng tương lai, về tới cái địa phương che chở nàng lại cầm tù nàng. Mặt trời rất nhanh liền ngả về tây, Lý Mộc tướng quân ra lệnh một tiếng tại chỗ chỉnh hợp nghỉ ngơi, dựng bếp nấu cơm. Khói bếp lượn lờ dâng lên, Lý Mộc tướng quân cưỡi ngựa cùng vị phó tướng bồi bên người đang an ủi các binh lính dùng cơm. Lâm Vãn Nguyệt nhìn lát thịt trong chén, dày như ngón cái. Ô tiếng kèn sừng trâu từ nơi xa truyền đến, khói bếp nấu cơm dẫn tới ham muốn nhu cầu lương thực cấp bách của người Hung Nô. Có địch tập kích, Lâm Vãn Nguyệt đã sớm liền vứt bỏ chén trong tay ở tiếng kèn đầu tiên vang lên, tay cầm trường mâu toàn thân đề phòng, tùy thời chuẩn bị nhập chiến. bảo hộ đại soái, cũng không biết là ai hô một câu. Lâm Vãn Nguyệt theo tiếng hô kia nhìn lại, cách mấy chục bước có một đống người vây quanh, người được vây giữa chính là Lý Mộc đại tướng quân cưỡi chiến mã tiến đến an ủi binh lính sao? Dàn trận, chuẩn bị chiến đấu, đối mặt với sự tình quân hung nô tập kích thình lình xảy ra, Lý Mộc lại tỏ ra thần thái chấn định tự nhiên, chỉ thấy hắn ngồi ở trên lưng ngựa rút ra bảo kiếm bên hông chỉ huy chiến đấu. Không kịp gióng trống trận, không kịp an bài người tiên phong vẫy cờ hiệu chỉ huy chiến đấu, khoảng cách truyền âm của người trung quy hữu hạn. Bởi vì binh tuyến hành quân kéo rất dài, người ngựa hung nô lại nhanh, một trận này cơ hồ sẽ không có bất kỳ một chỉ huy đánh trận nào. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mặt đất bắt đầu rung động ngày một mạnh, biểu tình Lâm Vãn Nguyệt có chút ngưng trọng, nàng phán đoán ra được đại khái số lượng quân hung nô, lần này sẽ là một trận đánh ác liệt. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết rất xa truyền đến, binh tuyến phía trước đã cùng binh lính hung nô đánh giáp lá cả. Người hung nô dùng loan đao chiến mã đấu đá lung tung xông thẳng vào bên trong quân đội Ly Quốc, giơ tay chém xuống máu tươi bay đầy trời. Lâm Vãn Nguyệt từ rất xa nhìn lại, trong lòng một trận nôn nóng, binh khí bộ binh Ly Quốc tại trận đánh này bộc lộ ra rất nhiều yếu điểm bất lợi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt lập tức đem trường mâu trong tay cắm trên mặt đất, sau đó bắt lấy hắc cung trên lưng, hai chân mở ra, cài tên, dồn khí đan điền dương cung ngắm bắn. Vèo, một tiếng mũi tên phá không mà đi, lập tức cắm vào giữa ngực của tên binh lính hung nô. Hắn lay động một chút, kinh ngạc nhìn vào nửa thanh tên thừa cắm giữa lồng ngực mình rồi ngã xuống ngựa, sau đó bị binh lính Ly Quốc dùng trường mâu lại một lần đâm thủng thân thể. Tốt, ở trên lưng ngựa Lý Mộc chứng kiến toàn bộ quá trình binh kính hung nô kia trúng tên, cầm lòng không đậu phát ra tiếng tán thưởng. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa vừa quay đầu lại, liền thấy được một vị đen gầy thiếu niên ăn mặc quần áo bộ binh đứng trên sườn núi, bên người trường mâu cắm xuống kế bên người, bên hông đeo phác đao, lúc này hai chân hắn mở ra tiếp tục dương cung nhắm bắn. Chỉ thấy thiếu niên này tuy rằng kéo thong thả, nhưng rốt cuộc đem cung trong tay hoàn hảo kéo căng, sau đó lại lần nữa bắn ra một mũi tên. Vèo, một tiếng, mũi tên bị bắn ra ở không trung nhanh chóng lưu lại một mặt tàn ảnh, sau đó cắm thẳng vào ngực của quân hung nô. Lý Mộc híp híp mắt nhìn hắc cung trong tay Lâm Vãn Nguyệt. Lý Mộc nguyên lai là chủ nhân của thanh hắc cung bị tổn hại này, bởi vì khom lưng tổn hại mất đi chính xác, Lý Mộc liền đem cung xử lý, không nghĩ tới cư nhiên bị một người bộ binh nhặt đi, càng làm cho Lý Mộc không nghĩ tới chính là thiếu niên nhìn qua không có gì đặc biệt, đen đen gầy guộc yếu ớt, cư nhiên có thể hoàn hảo kéo căng nhị thạch cung của mình. Lâm Vãn Nguyệt cũng không biết nhất cử nhất động chính mình đều đã bị Lý Mộc quan sát chăm chú, nàng lúc này chính hết sức chăm chú nhìn chiến cuộc phía trước, đại não nhanh chóng chuyển động phân tích tình huống trước mắt. Cuối cùng Lâm Vãn Nguyệt nhìn ra một chút khoảng cách mà người hung nô áp tiến vào, quyết đoán mà đem hắc cánh cung đeo sau lưng, nhấc trường mâu cắm ở một bên, sau đó không chút do dự xông ra ngoài. Lâm Vãn Nguyệt hướng tới kỵ binh hung nô chạy vội, trong lòng trừ bỏ khẩn trương còn có một tia hưng phấn, nàng không nghĩ tới thanh hắc cung này cư nhiên có uy lực như vậy. Cũng không uổng công vì mình dùng hai tháng này luyện tập để có thể sử dụng nó một cách tốt nhất mà đã phá hư cây nhất thạch cung. Cách chương.